Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Diệp, người dọa đến yên vui, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Nga, nàng như thế nào tới? Sở Yên Vui còn có thể điểm mặt tới tim nàng. Nàng nhưng thật ra rất ngoài ý muốn. Người này ra mặt dày. Thật đúng là liền quỷ đều sợ hãi, Lạc Thiên tím nỗ miệng. Cái kia Sở Yên Vui cùng Nhan Mộng Thư giống nhau chán ghét. Nhìn thấy các nàng kia phó cao ngạo mặt miệng, nàng liền tưởng tấu các nàng, cho rằng chính mình là quận chúa. Liền một bộ thực ghê gớm bộ dáng, cô, người nếu là không thấy. Tím nhi tống cổ nàng đi là được, Lạc Thiên tím cũng sợ Sở Yên Vui là lại đây cấp cô trong lòng. Một ngạt, cái loại này người luôn luôn bất an hảo tâm, không cần. Làm nàng tiến vào tâm tư ác độc người. Trong lòng tổng ở tính kế người khác, tránh thoát hôm nay, ngày mai nàng vẫn như cũ sẽ đến, vậy được rồi. Lạc Thiên tím không tình nguyện xoay người đi ra ngoài, Long Diệp Thiên đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Cầm lấy một khối điểm tâm đưa vào Lâm Vân Tịch trong miệng, lại hỏi. Tịch nhi, có đói bụng không? Ngươi một hồi nước trà, một hồi điểm tâm, ta nào còn sẽ đói nha? Lâm Vân Tịch cười nhạt, gần nhất hắn không có việc gì. Sở hữu tinh lực đều đặt ở nàng ăn uống thượng. Cả ngày liền hầu hạ nàng ăn các loại mỹ thực, nhưng ngươi hôm nay đồ ăn sáng còn không có ăn đâu. Long Diệp Thiên đau lòng nàng. Luyện đan dược rất mệt, tinh thần lực hao tổn rất lớn, không sao, còn không phải là sáng sớm thượng không ăn sao. Lâm Vân Tịch trong lòng ấm áp, hắn luôn là như vậy để ý nàng, không được, một đốn không ăn đói đến hoàng, ta đã làm người chuẩn bị, một hồi liền đưa lại đây, Long Diệp Thiên không đồng ý. Ở hắn mí mắt phía dưới, cũng không thể làm nàng như vậy bị đói, hảo. Y ngươi, Lâm Vân Tịch không lay chuyển được hắn, lúc này mới đối sao. Long Diệp Thiên trầm thấp tiếng nói càng thêm sủng nịch mà mị hoặc nhân tâm, hắn không tự chủ được. Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ra như ngưng chi dung nhan, kia khuynh thế ôn nhu làm người nhìn không rời được mắt. Long Diệp Thiên lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Như vậy an tĩnh tốt đẹp nàng. Quả thực làm hắn đau lòng đến trong xương cốt đi, Sở Yên Vui tiến vào thời điểm. Liền nhìn như vậy một bộ duy mỹ hình ảnh, đáy lòng ghen ghét, nháy mắt lan tràn toàn thân, nàng nằm mơ đều không thể tưởng được. Nam Cung Vân Tịch sẽ là cái kia các nàng đều cho rằng chết đi cô nữ nhi. Này quả thực chính là một cái ngoài ý muốn, nàng hôm nay một bộ hồng nhạt váy áo. Sấn đến nàng ra thịt thủy nhuận lượng trai. Một bộ màu tím nhà thủy tinh tua, trang dung tinh xảo, làm nàng càng thêm thanh thuần mỹ lệ, nàng cười nhạt đi qua đi. Hơi hơi hành lễ, Hoành Thanh Yến ngữ nói, gặp qua tỷ tỷ, quân thượng, ngồi đi, Lâm Vân Tịch thanh lãnh thanh âm mang theo xa cách, Sở Yên Vui nghe vào lỗ tai. Rất là không thoải mái, chính là vì kế hoạch của chính mình, mọi việc nàng đều phải nhịn, Sở An Tĩnh đã chết. Sở ra tạm thời không có người sẽ ra tới cùng nàng đấu, Sở Yên Vui theo lời ngồi vào bọn họ đối diện. Ghế trên, nàng ánh mắt nhìn về phía Long Diệp Thiên. Nhưng khí chất trác tuyệt Long Diệp Thiên, ánh mắt chỉ chuyên chú ở Lâm Vân Tịch trên người. Sở Yên Vui lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy không có tồn tại cảm, nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Ôn nhu nói, tỷ tỷ, là Yên Vui mắt vụng về. Không có nhận ra tỷ tỷ cùng quân thượng là người một nhà, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Đáy lòng cười lạnh, nguyên lai là tới kỳ hảo. Kêu nàng tỷ tỷ, như thế nào không gọi Diệp tỷ phu đâu. Không sao, này không trách ngươi. Lâm Vân Tịch ngữ khí vẫn như cũ thực đạm sờ, nàng hơi hơi dụng tâm nghe xong một chút Sở Yên Vui. Tiếng lòng, nữ nhân này quả nhiên không có mạnh khỏe tâm. Đối Diệp còn chưa từ bỏ ý định a. Cảm ơn tỷ tỷ khoan hồng độ lượng, tỷ tỷ, phụ thân đêm nay bị tiệc rượu, tưởng thỉnh tỷ tỷ, quân thượng, cặp cô một nhà qua đi, cùng nhau tụ một chút, Sở Yên Vui thanh âm rất là thân hòa. tựa như rất quen thuộc người ngữ khí, tối nay không được. Ta có chuyện, không có phương tiện đi. Cữu cữu một phen tâm ý, lòng ta lãnh, tuy rằng không phải là hồng môn yến. Nhưng cũng sẽ không cái gì thiệt tình thực lòng yến hội, Hạc Vương tâm tư rất sâu. Nàng đã sớm nhìn trộm ra tới, một khi có sơ sẩy. Bị hắn lợi dụng, còn không biết đâu, bị cự tuyệt, Sở Yên vui trong lòng đặc biệt bực bội. Chính là vẫn là không dám có bất luận cái gì tỏ vẻ, Nam Cung Vân Tịch có thể mang cho nàng rất nhiều. Chỗ tốt, Lâm Vân Tịch đoán được nàng tâm tư, lại cố ý cười nói. Ngươi cũng không cần sinh khí, chúng ta gần nhất sẽ rất bận, ngươi làm vài vị cữu cữu không cần quan tâm chúng ta. Nếu là có cái gì sự tình, nói thẳng liền hảo, Sở Yên vui dã tâm rất lớn, không phải Diệp, chính là này Bích Hải Đại Lục quân thượng, mặc kệ cái nào. Nàng đều không có tư cách, Bích Hải Đại Lục quân sau người được chọn yêu cầu cực cao. Song hệ tu luyện giả. Cần thiết ra thế trong sạch nữ tử, mới có thể bị liệt vào quân sau người được chọn, Sở Yên vui tận lực vẫn duy trì ôn hòa thân hậu tươi. Cười, tỷ tỷ, Yên vui không có sinh khí, Yên vui như thế nào sẽ sinh khí đâu. Tỷ tỷ nếu là không có thời gian, ngày khác lại đi liền hảo, Sở Yên vui hai mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng mắt đều mù, còn biết nàng giờ phút này ở sinh khí sao? Nàng đáy mắt xẹt qua một mặt tinh quang, cười hỏi, tỷ tỷ, người mát, người cấp bổn quân câm miệng. Sự tình nói xong liền cút đi, Long Diệp Thiên đột nhiên bạo nộ lên. Một cổ hàn ý ở trong không khí tràn ngập, Sở Yên vui nháy mắt hoa dung thất sắc. Khiếp sợ nhìn Long Diệp Thiên, cả người tựa như thạch hóa giống nhau, đối với Long Diệp Thiên tới nói. Lâm Vân Tịch nhìn không tới, là hắn trong lòng đau. Chính hắn đều sẽ không dễ dàng mà nhắc tới tới, càng không dung người khác nhắc tới tới. Quân thượng, Yên vui nói lỡ, thỉnh quân thượng chịu tội. Sở Yên vui phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng mà quỳ xuống đất xin tha, lăn. Long Diệp Thiên chút nào không cho tình cảm, tỉ tỉ. Yên vui biết sai rồi. Sở Yên vui cầu cứu nhìn Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Ghé mắt nhìn Long Diệp Thiên phương hướng. Diệp, người dọa đến Yên vui, Lâm Vân Tịch biết hắn không muốn bất luận kẻ nào nhắc tới nàng mắt nhìn. Không thấy sự tình, nhưng đây là làm bằng sắt sự thật. Cũng không có gì không nói được Diệp, người dọa đến nhân gia, Lâm Vân Tịch nói một nửa. Chính là Sở Yên vui, nàng liền cảm thấy không có cái này cần phải nói quá nhiều, đều nói người này sinh lộ khó đi. Dạy người đừng giao cầu, những lời này. Nàng chính là vẫn luôn đều nhớ kỹ, Long Diệp Thiên vẫn như cũ không có xem Sở Yên vui liếc mắt một cái, người hắn chán ghét, liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến, ngươi nha. Chính là thiện lương, ngươi quên mất các nàng ở Nam Loan đảo làm sự tình sao? Long Diệp Thiên chính là thực ghi hận, càng không ngại làm trò Sở Yên vui mặt nói ra, Sở Yên vui tâm. Nháy mắt như đè ép một cục đá. Kia chuyện, là Nhan Mộng Thư giá họa cho nàng, đến nay, nàng đều phi thường hận Nhan Mộng Thư, một đường hướng Nam Loan đảo trở về, nàng sợ Nhan Mộng Thư đối nàng khởi sát tâm, nàng vẫn luôn đều nơm nớp lo sợ, thẳng đến về tới Bích Hải Đại Lục, nàng trong lòng mới như ăn thuốc an thần giống nhau kiên định tỉ tỉ. Ở Nam Loan đảo sự tình, đều là Nhan Mộng Thư làm, là nàng giá họa cho Yên vui. Yên vui còn phát hiện một bí mật, Sở Yên vui giết tam trưởng lão, đem tam trưởng lão tu vi toàn bộ hút đi, bất quá nàng chỉ tấn chức nhất giai, mà Hàn Ngọc Yên là tận mắt nhìn thấy đến, nàng biết Nhan Mộng Thư quá nhiều bí mật, hiện tại bị Nhan Mộng Thư ăn gắt gao, Yên vui chưa từng có quả yếu hại tỉ tỉ, Sở Yên vui đem sở hữu hết thảy đều đẩy hướng Nhan Mộng Thư. Hết chương.